Comic, tối cường phản phái, tác giả, Marvel vương giả, thực hiện, thư viện báo, chương 104, tiểu biệt thắng tân hôn. Ta mới không quan tâm Trùy Ca là ai. Felicity thấp giọng nói ra. Tô Thánh cười khẽ vuốt Felicity bả vai, mấy năm không gặp tiểu bài khí phát triển a. May mắn ta phản ứng nhanh, nếu không thì nếu như bị ngươi đánh trúng cỡ nào xấu hổ. Còn đau không? Ngươi cứ nói đi. Felicity hừ nói. Tô Thánh cười cười thuận thế đem Felicity bế lên, quay đầu đối với Lori nói. Xem ra, ngươi đến trở về gian phòng của mình ngủ. Lori im lặng không lên tiếng, gật gật đầu quay người đi. Nàng là... chấm ngoặc kép. Felicity do dự hỏi. Ngươi tân bạn gái. Tân bạn gái, chúng ta lúc nào chia tay? Tô Thánh vẻ mặt nói, kinh dị hỏi. Tô Thánh một hỏi này ngược lại đem Felicity hỏi lăng. Hắn không có ý định cùng bản thân kết thúc chút tình cảm này sao? Nhiều năm như vậy ngươi đi đâu? Vì sao không nói tiếng nào liền đi? Ngươi biết ngươi đi rồi phát sinh bao nhiêu sự tình sao? Ta, chấm ngoặc kép. Felicity dừng một chút, vừa muốn hỏi thăm, liền nghe Tô Thánh cười nói, ta biết đều xảy ra chuyện gì. Ngươi cùng Laurel, Catwoman hợp thành Bird of Prey, Helena hẳn là cũng đi tìm các ngươi hỏi thăm tung tích của ta. Sau đó còn biến thành Huntress một mực cùng các ngươi xé bước. Đúng không? Ta biết xảy ra chuyện gì. Ngươi cùng Helena đến cùng là xảy ra chuyện gì? Nâng lên Huntress, Helena Felicity thì có một bụng vấn đề muốn hỏi. Ta chậm rãi nói cho ngươi. Rất thú vị. Tô Thánh ôm lấy Felicity đi gian phòng. Về đến phòng, Tô Thánh đem lúc ấy đi ra cửa tiếp Laurel Lan kết quả gặp được Legend of Tomorrow. Sau đó bị Legend of Tomorrow đưa đến Paradise Island, tất cả mọi chuyện đều một năm một mười cùng. Felicity nói một lần, Felicity ngay từ đầu nghe được xuyên việt thời gian còn cảm thấy khoa huyễn. Nhưng rất nhanh lại biến thành Paradise Island, Olympus thần thoại, cái gì Ares, Zeus, sau đó lại một chuyển biến thành Liên Xô Firestorm. Đây là trở thành khoa học sao? Đến cuối cùng Tô Thánh nói S-T-A-R, Lep cùng The Flashberry Island sự tình. Xem như giải thích vì sao lại đến Central City. Đại khái chính là như vậy. Đột nhiên rời đi chỉ là ngoài ý muốn. Đằng sau phát sinh một dãy chuyện cũng đều rất thú vị, cho nên liền không có lo lắng trở về thấy các ngươi. Hơn nữa ta biết các ngươi hiện tại qua rất tốt. Tùy tiện trở về lại sẽ cải biến lịch sử. Tô Thánh hướng Felicity giải thích nói. Nghe xong những cái này giống như cuốn sách chuyện bên trong mới sẽ phát sinh sự tình. Felicity đã tha thứ hắn đi không từ giã. Dù sao hắn là có nguyên nhân nha, hơn nữa thoạt nhìn cũng không có. Không có muốn cùng bản thân chia tay ý nghĩa. Những nữ nhân kia. Ngươi giải thích thế nào? Các nàng a. Tô Thánh khẽ cười nói, Legend of Tomorrow bên trong Sarah Lan cũng chính là Laurel muội muội. Lúc này nàng hẳn là còn chưa có trở lại, cho nên Laurel hẳn còn chưa biết muội muội nàng không chết. Đi, được rồi, cái này không trọng yếu. Sarah Lan nói đây là ta dở hơi, mỗi ngày không ôm nữ nhân ngủ không được. Ngươi theo ta hồi Starling City sao? Felicity không đợi Tô Thánh nói xong liền rời đi chủ đề. Ôm nữ nhân ngủ không được. Nàng cũng không tin tưởng có dạng này dở hơi. Nhưng nàng chỉ muốn một cái kết quả hoặc là thái độ. Chí ít hắn đồng ý giải thích như vậy đủ rồi. Ít nhất nói rõ hắn còn quan tâm cảm thụ của mình. Thật muốn không buông tha hỏi tới. Có lẽ liền thực phải chia tay. Tạm thời trước không trở về. Starling City cùng Central City cũng liền 600 dặm, anh vừa đi vừa về cũng rất thuận tiện. Ta cam đoan ngươi nghĩ ta thời điểm cho điện thoại của ta. Để điện thoại xuống tắm rửa ta liền đã xuất hiện ở ngươi trên giường. Tô Thánh cười khẽ nói ra. Nhanh như vậy, ngươi có thể... ngươi có thể để cho ta xem một chút không? Felicity tò mò nói ra. Đương nhiên, hồng sắc thiểm điện sáng lên. Felicity vẫn chờ biểu diễn của hắn đây, chỉ thấy y phục trên người hắn không thấy. Ngay cả người lại nhìn một chút bản thân, vậy mà cũng không thấy. Ngươi chừng nào thì... chấm ngoặc kép. Felicity kinh ngạc nhìn về phía Tô Thánh. Tô Thánh cũng đã cúi đầu nhiệt liệt hôn tới. Felicity đáp lại dần dần luân hãm. Nàng không phải một cái nhu cầu rất mạnh người, nhưng thời gian dài như vậy, lần nữa đi cùng với hắn, Felicity lại thật giống như bóng hơi một dạng, trong nháy mắt nổ. Lại hình như vỡ đê đập nước một phát không thể vãn hồi. Nhất là ở nàng nói năng lộn xộn để Tô Thánh nhanh lên thời điểm. Nàng triệt để nổ, hoàn toàn bị làm thần trí không rõ, thậm chí ngay cả lúc nào ngủ cũng không biết. Đêm, lặng mà qua, ánh nắng xuyên thấu qua cửa sổ chiếu lên trên người. Felicity mở mắt ra nhìn xem hoàn cảnh lạ lẫm cùng bên người Tô Thánh, hơi hơi ngẩn người. Theo bản năng cho rằng là đang nằm mơ. Một lúc sau mới phản ứng được đây không phải mộng. Ai nha? Felicity đột nhiên nghĩ đến cái gì, vội vàng đứng dậy từ trong quần áo tìm tới điện thoại của mình. Mở ra xem, quả nhiên có rất nhiều tin nhắn cùng điện thoại chưa nhận. Cũng là Laurel cùng Selena đánh tới hỏi thăm kết quả. Do dự một chút, Felicity đơn giản hồi một cái tin nhắn nói nhìn thấy Tô Thánh trong chốc lát giải thích nữa sau đó. Chỉ thấy Tô Thánh đã thức dậy. Sớm, Tô Thánh tới ôm lấy Felicity. Trước đi tắm, sau đó ta mang ngươi nhìn xem Protege Hào. Tốt, Felicity đối với Protege Hào rất ngạc nhiên. Bất quá nàng nhưng không biết gặp Protege Hào là một mặt. Một phương diện khác nha. Phòng cất giữ bên trong ảnh chụp một vị rốt cục có chỗ dựa rồi. Liền Diana đều không thể may mắn thoát khỏi, huống chi là Felicity cái này bạn gái. Tuy nhiên, nàng biểu hiện rất tức giận, còn có chút cự không phối hợp bộ dáng, nhưng cuối cùng vẫn bị Tô Thánh treo ở trên tường, đi thăm Protege Hào, chụp ảnh. Felicity đột nhiên nghĩ đến hướng Tô Thánh nói. Đúng rồi, ngươi ở Central City có phải hay không có địch nhân, hoặc là không hy vọng ngươi lưu người ở chỗ này? Thế nào? Ta chỉ là thông qua vệ tinh tìm đến nơi này. Nhưng ở trước đó, là có người thông chi ta ngươi ở Central City. Felicity đem điện thư sự tình nói cho Tô Thánh. Cái này khiến Tô Thánh trong nháy mắt hứng thú. Có khả năng nhất thông chi các nàng hẳn là cũng chính là kết lần Snow rồi a hát. Vốn lấy tính cách của nàng hẳn là sẽ không làm như vậy. Vậy cũng chỉ có Harrison Wells rồi a hát. Harrison Wells, thân phận chân thật là Rivers Flex Eobard Thornberry Allen, trở thành The Flash bắt đầu vì thần tốc lực, Speed Force, bổ sung năng lượng. Hắn hẳn là cũng thời gian dần trôi qua khôi phục tốc độ. Hơn nữa hắn còn ăn cắp Barry Allen thần tốc lực, Speed Force, gia tốc về nhà mình bước chân. Cho nên hắn nhất có lý do cùng động cơ cho chính mình tìm phiền toái để cho mình rời đi Central City, hoặc là không rảnh bận tâm Barry Allen. À, bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.